xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 174 đến 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 174. Không phải người cũng phải làm việc 4. Tác giả: Mạc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Kim Bất Thị ôm hai con chó, chạy như điên 2 km, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phía sau, xác định không có gì đuổi theo. Hắn mới dừng lại, há mồm thở hổn hển. Mẹ kiếp, bây giờ ngay cả ma cũng bị bệnh thần kinh sao? Kim Bất Thị trở lại chỗ ở của mình đã là hơn 2 giờ sáng. Hắn nhét chó vào trong phòng. Gâu gâu gâu. Hai con chó đi vào đã bắt đầu sủa ầm ĩ, Kim Bất Thị giật mình trong lòng. Tạch một cái ấn bật đèn. Trong phòng khách, thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên sofa. Trong nháy mắt đèn sáng lên, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười hiền lành với hắn. Hắn bị ám sao? Chưa từng thấy linh thể phách lối như vậy. Kim Bất Thị nhìn vào phòng ngủ của mình, tự hỏi cơ hội mình xông vào phòng ngủ lớn đến mức nào. Nhưng hắn nhanh chóng kết luận, không lớn, muốn vào phòng ngủ, phải đi qua phòng khách. Với tốc độ của linh thể, khả năng hắn bị ngăn lại cao tới 99.9. Đại sư, chúng tôi chân thành mời ngài làm cố vấn. Thiếu nữ mở miệng, chắc chắn anh sẽ kiếm được nhiều hơn bây giờ. Các người chân thành quá rồi đó. S.A. Nhà ai đuổi theo đến nhà người ta để mời? Human Resources, bộ phận nhân sự, tuyển sinh. Kim Bất Thị rít từ kẽ răng ra mấy chữ. Không cần đâu. Anh nhìn cuộc sống hiện tại của anh xem. Hoa Vũ Ý bảo mì gói còn chưa có dọn trên bàn. Cuộc sống như vậy, là anh muốn sao? Chẳng lẽ anh không muốn giống như những đại lão huyền môn kia? Ai thấy anh cũng đều phải nhường 3 phần. Mà không phải. Hoa Vũ nhìn về phía con chó đang rúc xuống chân hắn. Mỉm cười, giúp người tìm chó. Kim Bất Thị, hắn hiểu rõ thực lực của mình. Nếu hắn có bản lĩnh kia, hiện tại còn có thể để cô ngồi trong phòng khách của mình làm càn sao? Bây giờ không chỉ có người thần kinh, ngay cả ma cũng bắt đầu thần kinh rồi. Cái này cũng lây hả? Kim Bất Thị tỏ vẻ không hiểu. Hắn thở ra một hơi, nói, thực lực của tôi có hạn, cô vẫn nên tìm người khác đi. Hắn cứ thích ăn mì gói, cứ thích giúp người tìm chó. Thì sao? Hoa Vũ giơ tay lên làm một động tác đỡ mắt kính. Thâm trầm nói, tôi thích thực lực có hạn như anh, chứng tỏ có nhiều không gian để tiến bộ, độ chịu đựng cao. Kim Bất Thị, cô coi trọng tôi vì tôi dễ bắt nạt phải không? Kim Bất Thị rất muốn điên cuồng gào thét dừng, dừng, dừng, nhưng thực lực có hạn, hắn chỉ có thể nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Kim Bất Thị không biết Hoa Vũ có địa vị gì, nhưng hắn không có pháp bảo hộ thân, cũng không dám cứng đối cứng với cô. Hoa Vũ cũng không có ý ép buộc, rất nhanh đã rời đi. Nhưng Kim Bất Thị lại nhìn thấy cô vào ngày hôm sau. Kim Bất Thị lần này lấy được pháp bảo của tổ tiên hắn, nhưng đối với cô không hề có tác dụng gì. Pháp bảo này của hắn lúc linh lúc không linh, nhưng lúc này rớt xích, có phải quá không nể mặt hay không? Hoa Vũ không bất mãn với hành vi bất lịch sự của hắn. Nhân tài như đại sư, không dễ mời là bình thường. Để thể hiện sự chân thành của công ty chúng tôi, ngày mai tôi lại đến. Kim Bất Thị, không cần đâu. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, Kim Bất Thị không biết là bị sự lễ phép quập Hoa Vũ ép đến không có cách nào khác, hay là bị sự chân thành và điều kiện của Hoa Vũ đả động. Rốt cuộc cũng đồng ý trước khi Kim Bất Thị đi. Nghe Hoa Vũ nói công ty, còn tưởng cao lớn cỡ nào. Chuyện được đăng tại www.http.ad.thoilamyen. Chờ khi đến nơi, hắn nhìn chữ đập bỏ tùy tiện có thể thấy được. Mặt đất bẩn thỉu lộn xộn, cửa sắt rỉ sét loang lổ, cùng với tấm biển bìa cứng không biết ai viết tay ghi là: nhà ma thật sự có ma. Đây là công ty thương hiệu hàng đầu trong miệng cô. Kim Bất Thị cảm thấy mình bị lừa nhận chức. Công ty chúng ta bây giờ hơi đơn sơ. Hoa Vũ chắp tay ra sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng chúng tôi tin, sau khi anh gia nhập, môi trường làm việc sẽ sớm được cải thiện. Răng rắc, Bảng hiệu nhà ma thật sự có ma rớt một góc xuống. Lung lay trong gió, run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc sứ mệnh của nó. Kim Bất Thị, Hoa Vũ bình tĩnh đỡ bảng hiệu lên. Mời Kim Bất Thị, vào đi, hoàn cảnh bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn còn nhìn thấy một lớn một nhỏ gặp lần đầu tiên ở trong ngõ kia. Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa, đáng yêu ngoan ngoãn nếu cô không ôm một cái đầu trong tay. Mấy ngày nay Song Linh đã không còn sợ Hoa Vũ như vậy. Cô buông đầu xuống, lạch cạch đi rót một ly nước, đặt ở trước mặt Kim Bất Thị. Linh thể có chút thực lực, có thể chạm vào vật thể không có gì lạ, nhưng Kim Bất Thị cũng không dám uống. Các người muốn tôi làm cái gì? Hoa Vũ chỉ huy Song Linh cầm bản kế hoạch trên bàn tới, đặt ở trước mặt Kim Bất Thị. Kim Bất Thị, nghiêm túc vậy luôn. Lúc nhìn thấy bảng hiệu ở bên ngoài, Kim Bất Thị đã cảm thấy mình gặp phải một con ma thần kinh. Nhưng không nghĩ tới, thế mà thật đúng là có kế hoạch. Hoa Vũ không nhanh không chậm nói. Công ty chúng tôi đang trong giai đoạn đầu tiên. Hiện tại rất cần tài chính xây dựng. Kim Bất Thị mở bản kế hoạch kia ra. Vừa nghe Hoa Vũ nói, vừa xem. Vài phút sau, Kim Bất Thị ngẩng đầu. Đây không phải là tiên nhân nhảy. Sao? Tiên nhân nhảy là kiểu lợi dụng tâm lý theo đuổi phụ nữ để thiết kế bẫy, lừa gạt tiền tài của người khác, còn được gọi là bắt gà chân vàng. Hoa Vũ vẻ mặt chính khí sửa đúng hắn. Kim đại sư, cái này chúng ta gọi là hành thiện tích đức. Kim Bất Thị cảm thấy mình tốt xấu gì cũng hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Từ hành thiện tích đức này, là dùng như vậy sao? Mấy thương nhân làm giàu bất nhân đó, bao nhiêu người vì bọn họ mà gia đình ly tán. Bây giờ chúng ta là cho họ một cơ hội để hành thiện tích đức. Kim Bất Thị buông bản kế hoạch xuống, hỏi ra câu hỏi hắn đã sớm muốn hỏi. Sao các người tìm được tôi? Hoa Vũ nhìn về phía Lư từ bên cạnh. Lần đó tôi thấy, anh bị đuổi theo và bị đánh. Lư từ giải thích, bà chủ nói muốn tìm một người không có bản lĩnh gì. Khụ khụ. Nên tôi đã giới thiệu anh với bà chủ. Kim Bất Thị, tôi cảm ơn anh nha. Kim Bất Thị vốn cũng không tính là người tốt gì. Bình thường nhận việc, đa số đều dựa vào hãm hại lừa gạt. Đôi khi có thể mèo mù vớ phải chuột chết. Tổ sư gia hiển linh. Nếu như là đổi thành người khác, chắc hắn đã sớm đáp ứng. Rốt cuộc thì việc kiếm tiền này, ai mà không thích, ai thực sự muốn ăn mì gói. Chỉ là do đối phương là linh thể, còn có khả năng có bệnh. Nào, hợp đồng nhận chức, cần thiết, chúng tôi là công ty chính quy. Cần thiết, Hoa Vũ gật đầu, ký đi, chính cô cũng không chính quy. Còn nói công ty chính quy cái giám. Kim Bất Thị đã bước một chân lên thuyền giặc lật đến cuối cùng. Nhắm mắt một cái, xèn xoẹt ký tên mình lên. Kim Bất Thị vừa ký xong, văn kiện thứ ba liền đặt ở trước mặt hắn. Đây là công việc đầu tiên của anh. Hoa Vũ chỉ vào Song Linh. Cô ấy làm cộng sự cho anh. Quy trình kế hoạch đã được viết xong. Anh cứ làm theo là được. Quy trình này được viết rất chi tiết. Vừa nhìn đã biết người viết đã làm điều này không ít lần. Kim Bất Thị đọc nhanh như gió. Nhìn đến một điểm quan trọng. Tiền này, anh ứng ra một chút. Chờ lấy được tiền, lại trả lại cho anh. Tôi mẹ nó còn phải trả tiền để làm việc. Chu Bái Bì cũng không biết bóc lột như cô. Chu Lột Gia, địa chủ ác độc Hà Khắc, giả tiếng gà để bắt người làm dậy sớm làm việc cho lão. 175. Không phải người cũng phải làm việc năm. Tác giả Mạc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Kim Bất Thị cảm thấy công ty hắn mới vào làm là một công ty lừa đảo. Đầu tiên là tìm tiểu quỷ đi náo loạn một chút. Sau đó là, đại sư, đi ngang qua phát hiện không thích hợp. Sau một hồi thao tác, không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi mời mấy, đại sư, đều không có cách. Rồi từ chỗ một đại sư nào đó để cử Kim đại sư ra tay. Một phát bắt được, này mẹ nó còn không phải là âm mưu lừa đảo điển hình của Dương Gian sao? Điều quan trọng là quá trình rất cẩn thận. Trên đó thậm chí còn viết, nếu đối phương có gặp được một đại sư nào khác,

lại không cho tài liệu thực tế thì bọn họ làm video tuyên truyền kiểu gì? Chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người một ít tài liệu. Kim Bất Thị trấn an bọn họ. Mong mọi người ở bên trong trải nghiệm thật tốt. Hầu hết mọi người không có nhiều hy vọng. Bây giờ những nhà ma này, nguyên tố không gì ngoài những cái đó. Đạo cụ làm kém, kỹ năng diễn xuất của nhân viên công tác không tốt, hiệu quả trang điểm kém. Nhưng chờ bọn họ đi vào rồi lại đi ra, không ít người chân đều mềm nhũn, đi không nổi, quá dọa người đi. Âm thanh và hoàn cảnh bên trong được làm rất tốt. Lần đầu tiên tôi chơi một nhà ma như vậy, phỏng chừng đầu tư cũng không ít. Trong đại sảnh, đã có không ít người đi ra đang thảo luận với người bên cạnh. Họ không nghĩ rằng những khu vực không được phép chụp sẽ lại kích thích như vậy. Những cái đạo cụ dọa người đó và màn trình diễn của nhân viên công tác đều khiến cho rất nhiều người bị dọa sợ. Chờ tất cả mọi người đi ra, Kim Bất Thị không biết từ đâu chui ra, gọi bọn họ đến cùng một chỗ. Đợi lát nữa nhân viên công tác sẽ tặng cho mọi một ít vé. Mọi người có thể tặng cho bạn bè, hoặc là fan đều được. Thời gian tuyên truyền chúng tôi cần giữ cố định. Vì vậy sau khi mọi người làm video xong, gửi cho chúng tôi xem xét trước. Sau đó chờ thông báo của chúng tôi. Đừng đăng trước. Nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào cần cải thiện cũng có thể nói ra. Kim chủ ba ba cho nhiều tiền. Yêu cầu gì cũng đều hợp lý. Hơn nữa nơi này thật sự không tồi. Cho nên những người này đều rất hợp tác đồng ý. Chờ sau khi đi vào hoạt động chính thức, còn có thể mở nhà ma có cốt truyện. Mọi người có hứng thú có thể lại đến trải nghiệm. Ông chủ, có phải các người dùng công nghệ cao không? Giống như hình ảnh thực tế ảo. Nếu không họ nghĩ không ra như thế nào mà lại làm được. Các người là tính toán mở một nhà này thôi hay là sẽ mở ở nơi khác nữa? Kim Bất Thị cười một chút, không trả lời những câu hỏi lung tung này, để cho người ta đem vé tặng cho bọn họ. Chờ những người này rời đi, Hoa Vũ mới từ phía sau đi ra, cầm một cái bình giữ nhiệt, giống như một lão cán bộ. Mắt thấy nhà ma sắp chính thức hoạt động, cô lại thường xuyên không thấy bóng dáng. Bà chủ, gần đây cô đang làm gì vậy? Tra tư liệu, Hoa Vũ nhìn đại sảnh rực rỡ hẳn lên, bưng bộ dáng ưu sầu của lão bản mới có. Chúng ta phải chuẩn bị đăng ký để trở thành một công ty được chứng nhận chính thức. Mặc dù nhà ma không được phép quay chụp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nhân viên ở đây của họ có thứ không phải người. Những người nhân viên làm việc ở đây cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Kim Bất Thị, bà chủ chính là bà chủ. Nghĩ thật xa, nhưng mà, huyền môn sao có thể đứng về phía chúng ta? Kim Bất Thị cảm thấy đây là chuyện căn bản không có khả năng. Huyền môn đều dùng bọn họ để tăng thành tích. Đúng vậy, buồn thật đó. Hoa Vũ thở dài, chán nản rời đi, cách chương.